Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 66, chương 65 vì sau này chiến đấu. Không thể không nói, Ogamari thật vô cùng thảm thương. Ban đầu, tại tuổi quá trẻ dưới tình huống liền phải kế thừa chính mình phụ thân lưu lại cho đê. Trăm công nghìn việc quản lý toàn bộ công trình, liền đã nhường Ogamari thừa nhận đủ loại áp lực, làm tính tình cực kỳ nóng nảy. Hiện tại lại tại nghênh đón đủ loại ngoài ý muốn tình huống. Đơn giản liền là trong bất hạnh mà Ogamari cần phải chịu sự tình cũng tương đối nhiều. Lần đầu tác chiến thất bại, gặp tai họa nhân viên tổn thất, trong quán công trình hao tổn, một chuỗi tình thế đang chờ Ogamari xử lý, tuyệt đối đủ để cho Ogamari triệt để ngất. Cái này cũng chưa tính cái gì. So với chân chính nan đề, này chút chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tỷ như, mới dị điểm xuất hiện. Tỷ như, nhân lý đốt lại vấn đề. Lại tỷ như, người tín nhiệm nhất phản bội. Khi biết chính mình tin tưởng nhất người chẳng những phản bội chính mình, vẫn là đưa đến hàng loạt tai họa xuất hiện kẻ cầm đầu. Ogamari đến tột cùng hội có dạng gì cảm thụ? Đó là có thể nghĩ. Này chút, đều cần Ogamari chính mình đi tiếp nhận. Cùng này so sánh, vẻn vẹn thể xác bị hủy, tự thân biến thành tà linh. Cái kia ngược lại là một kiện có chút may mắn sự tình. Ít nhất, bất kể như thế nào, Ogamari đã thành công sống tiếp được. Không phải sao, may mắn. Tin tức tốt cũng là có, mặc dù sở trưởng hiện tại biến thành cái dạng này, nhưng linh thể vốn chính là một loại đặc biệt không ổn định tồn tại. Nếu như phối hợp cho đê kỹ thuật, đem cấu thành linh thể Spiritron tiến hành lại cấu trúc, vậy cũng hứa có thể khôi phục đến ban đầu hình dạng. Lại nghĩ biện pháp lại tái sinh ra thể xác. Hoàn thành ma thuật tuyệt đối không cách nào tái hiện kỳ tích. Làm cho đê bên trong chữa bệnh quyền uy. Roman liền tại Ogamari kém chút bị đủ loại tình thế đánh ngã xuống thời điểm. Cuối cùng cung cấp dạng này một tin tức tốt. Cái này xác thực xem như tin tức tốt a. Có thể phục sinh cũng là tính là một chuyện tốt. Nhưng chân chính chuyện tốt. Vẫn là muốn thuộc Roman nói như vậy. Hoàn thành. Tái sinh, kỳ tích như thế này. Phải biết, sinh mệnh hoàn toàn phục sinh chính là ma thuật tuyệt đối không cách nào làm được chuyện tình. Đã thuộc về ma pháp, lĩnh vực, dùng nhân loại kỹ thuật tuyệt đối không cách nào hoàn thành kỳ tích. Ma pháp, đây chính là đủ để đến ma thuật sư nhóm tha thiết ước mơ đều nghĩ đến. Căn nguyên, đường tắt, một khi hoàn thành. Đây chính là có thể trực tiếp đến căn nguyên. Đối với một tên ma thuật sư mà nói, đây tuyệt đối là một bút dốc cả một đời đều không thể đổi lấy của cải. Cho nên, có lẽ Ogamari có thể ở trong quá trình này dòm ngó ma pháp, lĩnh vực, sau cùng đến căn nguyên. Cái kia cũng khó nói. Đương nhiên, này vẻn vẹn một cái cực kỳ nhỏ bé khả năng. Có thể ma thuật sư nhóm chính là vì một chút khả năng không ngừng làm lấy đủ loại nghiên cứu. Thậm chí không tiếc vi phạm nhân luân chi đạo, triệt để điên cuồng, còn giống cải tiến chủng loại tìm kiếm lấy ưu tú bạn lữ. Mưu toan sinh ra càng ưu tú hậu đại, để bọn hắn kế thừa chính mình di chí cùng ma thuật nghiên cứu. Cuối cùng có một ngày có thể đến vạn vật chi nguyên. Hết thảy tri thức ghi chép chi qua, đổi lại một cái khác ma thuật sư, có thể có được một cái cơ hội như vậy, cái kia đừng nói là không tình nguyện, thậm chí có khả năng chủ động bỏ qua thể xác, biến thành tà linh, chính là như vậy, Rama mới chán ghét ma thuật sư. May mắn, Ogamari cũng không có bởi vì ma pháp, hai chữ này tựa như còn lại ma thuật sư như thế lâm vào điên cuồng. Hiện tại cho đê đã không chịu nổi tổn thất lớn hơn, vì một người liền tiêu hao hàng loạt tài nguyên tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm. Ai sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này a? Đây là Ogamari kiên trì, dù cho cần phải chịu sự tình một kiện so một kiện nghiêm trọng. Một kiện so một kiện làm cho nàng tâm lực lao lực quá độ. Ogamari vẫn như cũ không hề do dự hạ quyết định. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp trước đem cho đê bên trong hư hao công trình chữa trị đứng lên, gia tăng có thể dùng tài nguyên cùng thủ đoạn, lại đưa chúng nó toàn bộ vùi đầu vào nhân lý lại kéo dài bên trong. Mặc kệ là một bộ máy móc vẫn là một giọt ma lực đều tốt. Ai cũng không cho phép đem chúng nó lãng phí hết. Sau cùng, dùng như vậy lời nói thuyết phục người khác, còn nói phục chính mình, Ogamari thê thảm vô cùng tiếp nhận biến thành tà linh sự thật. Chỉ là, Ogamari cũng là có tôn nghiêm. Từ hôm nay trở đi, ta hội chuyển tới phía sau màn tiến hành chỉ thị. Không cho phép nhường cho đê bên trong bất cứ người nào thành viên biết được ta hiện tại trạng thái. Đối ngoại liền tuyên bố ta đã chết đi. Nếu để cho ta biết chuyện này tiết lộ, ta có thể là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Là hết câu nói này thời điểm, Ogamari kích động đến liền đỏ ngầu cả mắt, làm hại Roman coi là vị này không kìm chế được nỗi nòng sở trường chuẩn bị giết người diệt khẩu. Kém chút quay đầu liền chạy, mà Rama tự nhiên là chỉ có tiếp tục phình bụng cười to phần. Cứ như vậy, Ogamari thuận lợi vẫn còn tồn tại, lại không còn làm bên ngoài chỉ huy, mà là chuẩn bị ẩn cư phía sau màn. Đến mức nhằm vào nhân lý kéo dài chỉ thị, thì sẽ thông qua Roman cái này bên ngoài cho đê hiện nay chức vị cao nhất người. Hướng toàn bộ cho đê hạ đạt. Đương nhiên, đối với chuyện này, Ogamari cũng hết sức không tình nguyện, không nghĩ tới. Ta cho đề có một ngày thế mà đến giao cho đôi huynh đệ này trên tay. Vì cái gì ta vẫn luôn xui xẻo như vậy a? Ogamari thật vô cùng ủ rũ. Vô luận là đối Rama vẫn là đối Roman, Ogamari ban đầu liền không có nhiều tốt thái độ. Đem chính mình liều mạng duy trì công trình giao cho đây đối với cả lơ phất phơ huynh đệ trong tay. Ogamari lại như thế nào có thể tình nguyện đâu? Nhưng không có cách, đây cũng là hiện thực. Bây giờ, Rama là duy nhất một tên có khả năng tiến hành Spiritual chuyển di Master vừa nhậm giả. Roman lại là cho đê bên trong chức vị cao nhất người sống sót. Nhằm vào nhân lý đốt lại xử lý, chỉ có thể giao cho đôi huynh đệ này trong tay. Đối với cái này, Ogamari thật đúng là không có cách nào. Thế là... tiếp xuống trong một đoạn thời gian, cho đề sẽ nghênh đón một đoạn có chút bận rộn thời gian. Nhằm vào bị tạc hủy công trình chữa trị, nhân viên lại tập kết cùng điều động, người bị hại xử lý cùng cứu viện cùng với dị điểm tiếp tục quan trắc cùng điều tra. Chỉ có đêm này chút toàn bộ xử lý tốt, cái kia mới tác chiến mới có thể đi vào đi. Chúng ta chỉ có 1,5 năm không đến thời gian. Tại trong lúc này đến chữa trị 7 cái dị điểm, không có bao nhiêu thời gian lãng phí, đem có thể sử dụng người toàn bộ dùng tới, tập trung xử lý tất cả làm việc. Lần sau tác chiến, tuyệt đối không còn cho phép giống liên lạc không được thấp như vậy cấp tình thế xuất hiện. Ogamari rơi xuống như thế một cái mệnh lệnh về sau liền lung la lung lay trở lại gian phòng của mình, chắc là một mình lau nước mắt đi. Roman thì là triệt để bận rộn, hoàn thành lấy Ogamari chỉ thị, thậm chí còn cần kiểm tra Masu tình trạng cơ thể, trở thành Demiservat về sau, thân thể của ngươi đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì? Có cái gì kỳ quái tác dụng phụ cùng gánh vác, không đem này chút toàn bộ kiểm tra rõ ràng, vậy nhưng không có cách nào tiếp tục tiếp xuống tác chiến. Xuất phát từ lý do như vậy, Masu cũng bị Roman cho gọi đi, tạm thời không cách nào cùng với Rama, được thật tốt làm toàn diện kiểm tra mới được. Thế là, Rama trở thành cho đê bên trong một cái duy nhất để đó không dùng xuống người. Nhiệm vụ của ngươi liền là nghỉ ngơi thật tốt, vì sau này tại dị điểm chiến đấu, điều chỉnh tốt chính mình, Roman bỏ xuống câu nói này, sau đó liền để Rama tự do chuyển động đi. Rama chỉ có thể độc từ trở lại gian phòng của mình. Trong lòng thì là nghĩ như vậy, có lẽ đây là cái cơ hội tốt đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.